Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580 tập thể tham dự. 4. Nghe được người trong thôn thuyết pháp, các du khách nhất thời cải biến thái độ. Xác thực, nơi này bằng giải tốt nhất, còn không phải hoang dại hoặc là to mọng tiên mỹ. Chính là một chút, chúng mới ra nước. Mọi người ở đây mí mắt nội tình hạ nước chảy, vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối không có vấn đề. Các du khách vốn ý định đến mua bàng giải, chỉ là bàng giải không có giống hải ngư như vậy đánh gãy xử lý. Bọn họ giá cả không hài lòng lắm, cho nên nhao nhao quan sát, nước ngọt cua cùng hải ngư không đồng nhất. Những cái này bàng giải một năm liền sản xuất một đám. Qua thôn này không có tiệm này. Hải ngư lại là mỗi ngày đều có thể rời bến vớt. Qua thôn này có thể đi sau thôn chờ. Cho nên, hải ngư ngao mộc dương có thể đánh gãy. Nước ngọt cua hắn không phải làm như vậy. Nếu như hắn sớm làm tốt đánh gãy kế hoạch, kia làm gì vậy còn muốn thông qua tự truyền thông. Truyền thông tới đối ngoại biểu hiện ra là cái gì chân đáng bộ cua, cái gì ngàn người hoạt động. Hết thảy mục đích chính là vì tuyên truyền Long Tiên Hồ sản xuất những cái này nước ngọt cua. Tự truyền thông cùng truyền thông hành nghề người đương nhiên cường điệu quay chụp chân đãng bắt cá quá trình. Thế nhưng là quá trình này trong ít không lớn bàng giải nhóm vai chính. Các du khách nhao nhao ra tay chọn lựa bàng giải. Người trong thôn hữu hảo dạy bọn họ ghim cua, để cho đại gia hỏa chính mình tới buộc chặt chọn chúng bàng dài. Ghim cua có 4 đạo trình tự. Bước đầu tiên gọi là cua, cũng chính là cầm bàng giải nắm. Từ bàng giải phía sau cái mông xuất thủ, dùng 2 ngón tay nắm nó, phòng ngừa bị càng cua lớn cắn được. Bước thứ 2 là hiệp ngao. Này có trước dùng tay phải bắt được bàng giải phải ngao chân hạ thấp xuống, để cho phải ngao chân dán sát vào cua cái bụng, sau đó tay trái ngón cái tiết thứ nhất dọn ra tới dọa ở cua phải ngao chân. Kế tiếp dùng đồng dạng phương pháp ngăn chặn trái ngao chân, áp vào 2 cái ngao chân. Này nước ngọt cua cũng chỉ có thể bó tay bị bắt. Một bước này giữ nguyên cua cơ sở, nếu như bắt không ngừng hoặc áp không tốn sức, bàng giải dãy dụa ra sử dụng làm bị thương người. Một ít hài tử nhìn xem náo nhiệt liền theo thượng thủ. Người trong thôn sau khi thấy hội nhanh chóng ngăn trở, xem trọng em bé nha, đừng làm cho hắn đụng với, bằng không chỉ định có mèo nước tiểu tí tách rơi đi xuống. Hiệp ngao về sau đâu chính là buộc chặt, mọi người cẩn thận a. Các người nhìn xem, trong tay trái chỉ cùng ngón út thượng bộ đồ cái dây thun. Sau đó dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ nhanh chóng kéo ra, đi trói đến bàng giải càng cua lớn. Chỉ cần cột chắc kia không thì ngao mộc dương tìm giọng vang dội ngao phú quý mà nói rõ ràng. Một hồi bán cua hoạt động sửng sốt cho biến thành giảng bài hiện trường. Nhưng ngao mộc dương biết các du khách chân chính cần gì. Bọn họ cần là tham dự cùng cảm giác thành tựu. Bàng giải ai chưa từng ăn, cho dù tốt ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, lại có nhiều hiếm có. Chân chính để cho các du khách nguyện ý bỏ tiền là mình chọn lựa bàng giải, chính mình trói lại, đương nhiên, muốn là mình có thể vét lên tới lại càng hào. Ngao mộc dương cho phép du khách vớt cua lồng, này không nguy hiểm. Cua lồng tại dưới nước thả thượng 4-5 canh giờ đều có thể từng đám vớt lên. Chính mình từ trong nước vét lên tới bàng giải nhất là yên tâm. Cũng cực kỳ có cảm giác thành tựu. Cột chắc bàng giải càng cua lớn. Kế tiếp là bước thứ 4. Đưa cua, từng cái một để đó khối băng hộp xốp đưa đến. Cầm bàng giải trang trở ra. Bởi vì nhiệt độ thấp, bàng giải hoạt tính hội giảm mạnh. Đều đưa vào thị trường đem khối băng lấy đi, chúng hoạt tính hội khôi phục, tiếp tục trở nên sinh khí dồi dào. Trong hồ bàng giải muốn tiếp tục nhiều ngày, tối thiểu có thể vớt nửa tháng. Từng mảnh tin tức thông qua công chúng hiểu, các loại trực tiếp đang lúc cùng tờ báo buổi sáng báo chiều truyền đi. Long đầu thôn bàng giải tối thiểu tại Hồng Dương khu vực khai hỏa danh khí. Xung quanh thôn cũng có hương thân đến mua, giá tiền một cái dạng, dù cho quê nhà hương thân có nhiều thân thích quan hệ. Giá tiền như cũ không thay đổi, Ngao Mộc Dương rất rõ ràng, du khách mới là thôn phát triển mạch máu, nhất định không thể để cho du khách sản sinh bất mãn tình cảnh. Các thân thích bất mãn cũng chính là ngoài miệng phàn nàn vài câu. Du khách bất mãn đây chính là hội danh tiếng xấu. Bất quá, hắn cũng không phải trong ánh mắt chỉ có tiền. Xung quanh hương thân đến mua, kia người trong thôn tại xưng hết thường thường hội đưa hai cái gầy cua hoặc là lần cua. Đây coi như là sống động động, bên cạnh thượng giảm xuống giá cả. Thôn ngoại tu đường thi công đội cũng có bàng dài. Ngao Mộc Dương một người cho chuẩn bị một dương, người địa phương cùng ngày ấy có thể mang về nhà, người nơi khác cũng không sao. Hắn tìm bưu kiện công ty tiến hành tươi lạnh nhanh chóng vận. Đồng dạng có thể khiến kia người nhà ăn được mới lạ hoang dại cua. Đội xây cất từ trên hướng xuống nhắc tới Ngao Mộc Dương tới đều dựng thẳng ngón tay cái. Liễu Tam Dương mỗi ngày khởi công trước đều muốn cường điệu. Nhân gia đối với chính mình hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta ngàn vạn không thể như xe bị tuột xích. Phải tu một mảnh năng lực trong phạm vi tốt nhất đường. Long đầu thôn từ ngoài đến tu vừa nhanh lại hào. Những thôn khác đường vẫn còn ở mở đường mặt đâu. Bên này đã muốn đánh nền tảng. Cứ như vậy, Long Tiên hồ nước ngọt cua danh khí. Liền Nhan Thanh Thành đều gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Ngao, ngươi cho ta chuẩn bị một ít bàng giải lễ hộp. Ta muốn tặng lễ nha. Ngao Mộc Dương nói. Đã sớm cho ngươi chuẩn bị cho tốt, bất cứ lúc nào cũng là đưa đến. Tống Công Minh tan tầm cùng một đám đồng sự đến mua bàng dài. Ngao Mộc Dương như thường lệ lấy tiền, bất quá hướng lễ trong hộp trang đều là đại cái. Sinh lực mạnh mẽ, đây là nông thôn sinh tồn quy tắc. Dù cho Ngao Mộc Dương nhân mạch quan hệ rất rộng, cổ tay cũng rất cứng, có thể hơn bằng hữu nhiều một con đường. Đối với tay cầm quyền lực cơ sở công vụ nhân viên, hắn còn là tận lực đi kết giao. Lại càng không cần phải nói biển cảnh bên kia. Biển cảnh nhóm trực tiếp không cần dùng tiền. Ngao Mộc Dương đập vào quân dân một nhà thân. Dân chúng khao thủ hộ vệ sĩ lá cờ cho biển cảnh chi đội đưa một thuyền bàng giải đi qua. Nhìn xem trong hồ bàng giải không ngừng giảm bớt. Ngao Phú Quý lúc ăn cơm sau cùng Ngao Mộc Dương nói. Dương tử, ngươi cũng không cần tìm cái gì tự truyền thông. Tòa soạn báo đài truyền hình. Chúng ta bàng giải tại thị trường cũng không đủ bán đấy. Ngao Mộc Dương nói. Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi thấy được chính là năm nay. Về sau đâu này? Sang năm bắt đầu nếu như Long Tiên Hồ gia tăng nuôi dưỡng quy mô đâu này? Dư thừa bàng giải hướng đâu tiêu thụ? Nói đến sang năm, Ngao Văn Sương chen miệng nói, Long đầu, sang năm những thôn khác khẳng định cũng sẽ hướng Long Tiên Hồ thả bàng giải a. Đến lúc đó làm sao làm? Đoán chừng muốn gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương mỉm cười, để cho bọn họ thả cua mầm hào, sẽ không ra sự tình. Chuẩn bị, hắn sớm làm tốt, lần này tuyên truyền là chân đáng bộ cua cùng Long Tiên Hồ nước ngọt cua. Kỳ thật được lợi lớn nhất là cả Long Đầu Thôn. Long Đầu Thôn là bối cảnh, sâu sắc tiến hành một sóng tuyên truyền miễn phí. Từ đủ loại con đường bắt đầu tiến hành tuyên truyền, Long Đầu Thôn du khách số lượng liền lại lần nữa gia tăng. Thậm chí có không ít người mang theo người nhà đặc biệt tới Long Đầu Thôn qua Tết Trung Thu. Đáng tiếc đường núi không có thân thiện hữu hảo, sửa tốt. Bằng không đi đến trong thôn ăn Tết, quá tiếc, du khách hội càng nhiều. Bất quá Ngao Mộc Dương không nóng nảy, thời gian còn dài lắm. Sang năm Tết Trung Thu lúc trước, đường núi nhất định có thể thân thiện hữu hảo, sửa tốt, khi đó Long Đầu Thôn phát triển cũng cùng hiện tại không đồng nhất. Đem có thể chiêu đãi càng nhiều du khách, đối phó bằng giải tuyên truyền. hắn lại vội vàng thu thập trong thôn đồ bỏ đi. Du khách nhiều, sinh ý nhiều, đồ bỏ đi cũng liền nhiều. Trong thôn bãi rác đã chất đầy đồ vật. Ngao Mộc Dương không cho phép này bãi rác tiếp tục tồn tại. Như vậy, hắn phải đem đồ bỏ đi toàn bộ trở đi. Địa phương hảo tuyển, hướng Hồng Dương đồ bỏ đi xử lý đứng chuyển vận là được. Có thể phương tiện chuyên chở đâu này? Vận thâu thuyền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.